Chương 1233 tiến vào di tích. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua những người từng là kẻ thù cũ, rồi không khỏi cười khổ một tiếng. Không ngờ mấy tên này đều đến đây. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy mấy người này thì bọn họ cũng nhận ra ánh mắt của hắn. Từng đạo mục quang ném tới, sắc mặt mỗi người đều có chút biến hóa khác nhau. Hừ, không ngờ tới có thể thấy cái thằng nhãi ranh ở đây. Cốc chủ Băng Hà Cốc Băng Hà Tôn giả nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong mắt chợt băng lãnh. Lúc trước vì cố kỵ cổ tộc nên hắn chỉ có thể rút lui, nếu không hắn sớm đã bắt được đám Tiêu Viêm. Hiện giờ nơi này tụ tập đủ mọi loại người, đợi đến lúc đi vào di tích, nếu có cơ hội chỉ cần kín đáo một chút, dù là cổ tộc cũng điều tra không nổi. Băng Hà Tôn giả khẽ vuốt chiếc lạp sới màu trắng trên ngón tay, khuôn mặt ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, lại gặp nhiều người ở đây, khắc khắc. Giờ không có đàn tháp che chở, lão phu cũng muốn xem người làm được trò trống gì. Trong mắt Thần Thiên Nam, tông chủ Huyền Minh Tông cũng xuất hiện vẻ dữ tợn, thầm nói trong lòng. Mặc dù mấy người này che giấu khá tốt, nhưng sát khí như cũ hiện ra, bị Tiêu Viêm phát hiện, hắn lập tức nhíu mày. Việc này có chút khó giải quyết rồi. Tuy hắn không sợ bất cứ người nào trong bọn chúng, nhưng nếu bọn chúng liên thủ thì sẽ là phiền phức. Không nghĩ tới bất chi bất giác mình có nhiều đối thủ như vậy. Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên liếc nhìn nhau, vẻ mặt hai người có chút vô lực. Họ cũng không muốn gây quá nhiều thù hằn, nhưng vì đủ mọi loại lý do trên đời dưới đất mà đối lập với những thế lực lớn này, đây quả thực là một cái chuyện làm cho người ta không biết phải nói gì cho phải. À, Tiêu Viêm, người cũng ở đây. Ngay khi Tiêu Viêm không biết làm gì thì một giọng nói yêu kiều mang theo một vẻ kinh ngạc truyền đến. Cách đó không xa, Tiêu Viêm sửng sốt nhìn, chỉ thấy một vị nữ tử mặc áo đỏ đang mở to đôi mắt sáng ngời nhìn về phía hắn. Khuôn mặt xinh đẹp gợi lên cho Tiêu Viêm một cái cảm giác quen thuộc. Đường Họa Nhi. Thoáng suy nghĩ một chút, Tiêu Viêm chợt nhớ tới cô gái này, khẽ nhíu mày. Nếu vị đại tiểu thư của Phần Viêm Cốc ở đây, vậy chắc chắn cốc chủ Đường Trấn cũng tới. Vừa nghĩ tới, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn sang bên cạnh Đường Họa Nhi, nơi đó có một lão giả mặc hồng bào đang mỉm cười với hắn, rõ ràng là cốc chủ Phần Viêm Cốc Đường Trấn. Ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, đã lâu không gặp. Dưới cái ánh mắt soi mói của cường giả nơi đây, Đường Trấn cười cười dẫn theo cường giả Phần Viêm Cốc đi về phía Tiêu Viêm, chắp tay cười nói: Đường cốc chủ khách khí, vài năm không gặp, ngày càng phong độ. Gặp Đường Trấn, Tiêu Viêm không dám chậm trễ, vội vàng cười đáp. Ở Trung Châu, Phần Viêm Cốc cũng được coi như là một cái thế lực lớn, Đường Trấn cũng là cường giả lội danh, hành động của lão lập tức chú ý tới không ít người. Vì vậy khi đám người Phượng Thanh Nhi, Băng Hà Tôn giả nhìn thấy một màn này đều nhíu mày. Bọn họ không ngờ với việc Tiêu Viêm còn có quan hệ với Phần Viêm Cốc. Chỉ 2 năm ngắn ngủi, người đạt được quán quân đan hội, tiến vào đấu tôn, thành tích như vậy dù là lão phu cũng cảm thấy xấu hổ à. Đường Trấn chẳng hề để ý đến những cái mắt xung quanh, nhìn về phía Tiêu Viêm, lão thở dài một tiếng. Những lời này cũng là có phần thật lòng. Năm đó khi gặp Tiêu Viêm thì tên nhóc này mới chỉ bước vào đấu tôn không lâu, nhưng lần gặp tiếp theo Tiêu Viêm trở thành công đạt tới đấu tôn. Tốc độ tu luyện như vậy quả thật không ai có thể chê trách à. Với cái câu cảm tán của Đường Trấn, Tiêu Viêm cũng là không có tiếp lời, chỉ cười cười đáp: Lần này Đường cốc chủ hẳn là vì di tích viễn cổ tới. Di tích viễn cổ rất khó gặp, di tích do đấu thánh để lại thì càng hiếm hơn. Giờ nó đã xuất thế, tất nhiên là phải đến đại khai nhãn giới một phen. Đường Trấn cười híp mắt, chợt túy nhìn xung quanh một vòng. Lấy ánh mắt của lão hồ ly nhắn, tự nhiên nhận được không ít thế lực lớn đang có định ý với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiểu hữu, tình huống của ngươi bây giờ hình như không tốt lắm. Khá đen đủi thôi, Tiêu Viêm nhún vai nhẹ nhàng nói. Hà hà, sau khi vào di tích, nếu ngươi có điều gì cần giúp đỡ, cứ nói là được. Năm đó ngươi luyện chế hỏa bồ đàn cho lão phu, lão phu còn lợi ngươi một phần ân tình này, Đường Trấn khẽ nói. Nếu thực sự cần, Tiêu Viêm nhất định mặt dày cầu cứu. Tiêu Viêm mỉm cười, gật nhẹ đầu. Đường Trấn chịu đắc tội những thế lực kia vì hắn tuy có vài nguyên nhân là vì luyện đan năm đó, nhưng có lẽ nhiều là về thân phận hiện giờ của Tiêu Viêm. Bát phẩm luyện dược tông sư, đan hội quán quân. Một cái luyện dược tông sư cho dù ở đâu, đối tượng mà các thế lực lớn tranh giành mời chào. Một cái phần ân tình luyện đan tuy không đủ để làm Đường Trấn ra mặt, nhưng mà thêm vào thân phận luyện dược tông sư cũng đã đủ. Tiêu Viêm trước kia không đủ tư cách để cho các cường giả thế hệ trước như Đường Trấn coi trọng, nhưng hiện giờ hắn đã có, thậm chí là còn thừa. Đương nhiên chuyện có thể phát triển tới bước kia cũng có nói. Tuy hiện giờ Chư Cường đang như hổ rình mồi, nhưng nếu đấu thật, ai thắng ai thua còn khó nói trước được. Và lại bọn người kia đều muốn có được thiên giai đấu kỹ trong di tích, nên trước khi lấy được đấu kỹ chắc chắn không ngốc đến mức động thủ với đám Tiêu Viêm. Vẫn còn, dù cuối cùng lấy được cái thiên giai đấu kỹ đi chăng nữa, càng không có thời gian đến tìm Tiêu Viêm, vì sẽ có một đám người khác đến tận cửa hấp xác bọn họ. Cho nên mới nói tình huống của Tiêu Viêm khá nguy hiểm, nhưng cũng chưa tới mức phải cầu cứu phần Viêm Cốc. Trong lòng xuất hiện ý niệm này, Tiêu Viêm cũng mỉm cười, ngẩng đầu quét mắt nhìn xung quanh. Hiện giờ bên ngoài đại điện đã là biển người đông nghìn nghịt chiếm cứ, hơn nữa số lượng người này vẫn không ngừng tăng lên. Dù vậy vẫn không có ai tiếp cận phạm vi 100 mét đại điện. Tình hình kéo dài chừng 10 phút đồng hồ mới có chuyển biến. Mảnh đất dưới chân bọn họ chợt rung chuyển, cánh cửa đá nặng tựa ngàn cân của đại điện đột nhiên ầm ầm lộ vàng, rồi lâng lên một cái lộ để lộ một cái lối đi đen nhánh. Cửa mở rồi. Nhìn một màn này, không ít người đều là đỏ mắt, thậm chí có nhiều người vội vàng còn lao tới trước cửa lối vào, lớn tiếng cười rồi vọt vào trong. Thấy có người tiến vào, biển đông người nghìn nghịt nhất thời rục rịch, từng đạo thân ảnh lóe lên lao về phía lối vào, xem bộ dáng vội vàng như là đang sợ bảo bối bị người khác nhanh chân đoạt mất. So sánh với những tên lỗ mãng này thì đám Tiêu Viêm lại rất bình tĩnh, chưa hành động gì cả. Nếu di tích của đấu thánh để lại dễ dàng xông vào như thế thì quá buồn cười. Phốc, mà sự thật cũng như là dự đoán đám người Tiêu Viêm, ngay sau khi không ít người vào trong lối đi đen nhánh bỗng nhiên đỏ sậm, sau đó lớp nền đá cứng kia cũng là từ từ vỡ ra, hóa thành dòng dung nham nóng bỏng. Cùng lúc đó, từng cái cột lửa màu xanh chợt phun ra từ các vách tường, người nào chạm phải ngọn lửa màu xanh nam cũng là hóa thành tro, mà không kịp kêu lên dù một tiếng, biến cố đột ngột làm những thân ảnh bay vụt vào trong đều biến mất. Những cái người sắp tiến vào đều kinh hãi vội vàng dừng lại, nhưng lại bị những cái tên đằng sau va phải đẩy vào trong. Vì vậy những cái tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bên ngoài đại điện trở nên rối loạn một lần nữa. Một lát sau đám người mới bình tĩnh lại, cả đám hai mặt nhìn nhau, sự tham lam trong mắt cũng dần nhạt đi trước cái lưỡi hái của thần chết. Hừ, chỉ bằng con đường lửa này muốn ngăn cản chúng ta. Khi mọi người bắt đầu bình tĩnh lại, mấy cái thế lực lớn bắt đầu có hành động. Con đường lửa này tuy nguy hiểm nhưng chưa đủ để uy hiếp chí mạng. Mà sau khi giọng nói này vừa dứt, chỉ thấy từng luồng đấu khí mênh mông chợt bùng phát rồi bao phủ quanh người một đám người lao vào thông đạo. Nhưng mà lần này kết quả lại khác. Tuy những cột lửa kia phun vào người họ nhưng không có trực tiếp đốt cháy như những người khác. Hỏa diễm tiếp xúc với đấu khí hộ thể phát ra từng tiếng suy suy rợn người. Những cường giả này cũng vội vàng lao về phía cuối con đường lửa. Đương nhiên trong quá trình này có một số người đen đủi vì không đủ đấu khí mà ngọn lửa cắn nuốt. Hà, Tiêu Viêm tiểu hữu, người có dị hỏa chắc chắn con đường này không ngăn cản được ngươi. Đi thôi. Nhìn mọi người bắt đầu xông vào đại điện, Đường Chấn cười, lão vung tay lên. Cửu Long lôi cương hỏa xuất hiện bao phủ xung quanh đám người của phần Viêm Cốc. Thấy thế Tiêu Viêm cũng là mỉm cười khẽ gật đầu, Tam Thiên Liên tâm hỏa trào từ cơ thể đem đám tiểu y tiên bao bọc bên trong. Khoảng khắc Tam Thiên Liên tâm hỏa xuất hiện, sắc mặt Đường Chấn đại biến, mặt khác Cửu Long lôi cương hỏa trên người lão cũng run mạnh. Bên ngoài ngọn lửa, 9 con hỏa long như ẩn như hiện, trong tiếng long ngâm của chúng mang theo vẻ kinh sợ. Dị hỏa tiết nhóc này sao lại hoàn toàn khác với trước kia. Nhìn ngọn lửa trên tay Tiêu Viêm, trong lòng của Đường Chấn vô cùng rung động. Đây là lần đầu tiên lão gặp một loại dị hỏa có thể làm cho Cửu Long lôi cương hỏa lộ ra cảm xúc như vậy. Ha ha, Đường Cốc chủ, Tiêu Viêm đi trước một bước. Tiêu Viêm cười cười cũng không để ý đến sắc mặt khiếp sợ của Đường Chấn, vung tay lên Tam Thiên Liên tâm hỏa mang theo mọi người lao thẳng vào bên trong đường lửa. Người này thật đáng sợ. Chương 1234 Hỏa Đạo Huyền Cơ. Suy, ngọn lửa màu nâu tím bao phủ lấy đám người tiểu y tiên rồi lách mình ra khỏi vô số thân ảnh như một con hỏa long, chui vào trong đường lửa nóng rực kia. Vừa chui vào đường lửa thì nhiệt độ xung quanh đã tăng đến mấy chục lần. Nham thạch phía dưới chân cũng là cháy đỏ rực cả lên. Dòng dung nham nóng bỏng chảy như nước suối. Sức nóng của nham thạch lúc này đã khá cao. Nếu như sơ sẩy để nó xuyên thủng qua đấu khí hộ thể thì chỉ trong nháy mắt sẽ bị nó lung thành một cái bãi nước. Dù vậy đường lửa này cũng chỉ là khó giải quyết với người khác, chứ đối với Tiêu Viêm thì chẳng có gì khó khăn. Nhờ có Tam Thiên Niên Tâm Họa hộ thể nên bất luận dòng dung nham đỏ rực kia hay cột lửa màu xanh lam quỷ dị phun từ bốn phía đều không có cách nào thương tổn đến đám người Tiêu Viêm. Dị hỏa đã hoàn toàn phát huy tác dụng của nó. Lúc này bên trong đường lửa không ít cường giả đang ra sức tiến đến phía trước, đấu khí hùng hậu bao phủ cả bọn người họ, không để lộ chút nào sơ hở. Tuy bọn họ có thể kiên trì đi tới, nhưng rõ ràng không thể thoải mái như đám người Tiêu Viêm được. Ngọn lửa màu xanh lam kia giống như có một công hiệu quỷ dị hóa tan tất cả đấu khí. Trong lúc chống chọi thì tốc độ tiêu hao của đấu khí vượt qua dự kiến của rất nhiều người. Nếu cứ như theo tình huống này, cho dù là một cường giả đấu tông cũng không có cách nào kiên trì được lâu. Những người này đang vất vả chống đỡ hỏa diễm và dung nham nóng rực để tiến về phía trước. Nên khi thấy đám người Tiêu Viêm nhàn nhã đi tới thì trong mắt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc. Đối với những thứ này Tiêu Viêm lại không để tâm. Tâm thần vừa động thì hỏa diễm màu lốt tím gạo thét ra, mang theo mọi người bay vào sâu trong đường lửa. Nhờ vào sự trợ giúp của dị hỏa lên tiến độ của đám Tiêu Viêm rất thuận lợi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bỏ xa đám người kia. Nhưng dù vậy bọn họ chưa nhìn thấy điểm cuối của con đường lửa, không hổ là di tích của đấu thánh để lại. Không ngờ đường lửa lại dài đến vậy, xem ra không có ít người phải bỏ cuộc a. Nhìn thấy tình huống này, Tiêu Y Tiên cũng là khẽ mỉm cười nói. Tiêu Viêm cũng là gật đầu cười. Ngọn lửa màu xanh lam cực kỳ quỷ dị này có thể hòa tan đấu khí, nên những người muốn dựa vào đấu khí để xông vào coi như là đen đủi rồi. Mà cái thông đạo này lại dài như thế, trừ khi cường giả có thực lực cường mạnh, nếu không chỉ có hai con đường, một là lùi lại, hai là thành cho. Trong cái phán đoán của Tiêu Viêm, chỉ sợ ngay cả cửa vào đường lửa đã không ít người bị đào thải. Hắc, phía trước không phải đám người Băng Hà Cốc sao? Ánh mắt Thiên Họa Tôn giả quét đến phía trước đột nhiên hồ. Nghe vậy chân mày Tiêu Viêm khẽ cau, đôi mắt nhìn về phía trước, quả nhìn ở phía trước không xa tràn ngập sương mù màu trắng, trong đó mơ hồ có thể thấy được một vài nhân ảnh. Hàn băng khí kia thì Tiêu Viêm đã quen thuộc, đúng là hàn băng đấu khí có 102 của Băng Hà Cốc. Hừ, khi đám người Tiêu Viêm nhìn về phía hàn vụ của Băng Hà Tôn giả, dường như cũng cảm giác được, liền lập tức hừ lạnh một tiếng. Lão vung tay áo lên rồi dùng hàn khí bao lấy đám cường giả Băng Hà Cốc, đột nhiên tăng tốc độ, hóa thành một cái đạo hào quang biến mất khỏi tầm mắt đám Tiêu Viêm. Tên hèn này sao chạy nhanh như thế, không sợ chúng ta ra tay đối phó với chúng? Thế vậy, Hùng Chiến nhích mép kinh thường nói. Tiêu Viêm cũng là khẽ cười, với thực lực bọn họ bây giờ thì không có e ngại Băng Hà Cốc nữa rồi. Nếu như thực phải động thủ thì người lên lo lắng chính là Băng Hà Tôn giả. Đi thôi, ta cảm giác được con đường lửa này có gì không đúng, qua được nó rồi nói sau. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua ngọn lửa màu lam kia, chân mày hắn không khỏi nhăn lại. Ngọn lửa này tuy nói không phải là dị hỏa nhưng cũng là rất quỷ dị. Đôi khi bình thường khi gặp phải nó như là chất xúc tác, không thể không dập tắt mà ngược lại cho nó càng thêm mãnh liệt. Lời vừa mới dứt thì tay áo Tiêu Viêm cũng nạ vung lên, tốc độ của đoàn người đột nhiên để thăng, lướt về phía cuối đường lửa. Đi một đoạn dài dọc đường, đám Tiêu Viêm cũng là thỉnh thoảng gặp một vài người độc hành, sắc mặt đều không tốt, nhưng kỳ quái không thấy đám người Băng Hà Cốc, bọn họ như đã hoàn toàn bốc hơi. Tình hình có chút không ổn, người của Băng Hà Cốc không thể bỏ xa chúng ta nhanh như vậy. Chân mày của Tiểu Y Tiên cũng là nhíu lại, lát sau mới trầm giọng nói. Tiêu Viêm thoáng giảm tốc độ, ánh mắt lóe lên nhìn về phía sâu trong đường lửa, vẫn chỉ thấy một cái màu đỏ đậm, không có dấu hiệu gì là sắp tới điểm cuối cả. Con đường này không phải quá dài đấy chứ, điểm cuối của nó thực sự là phía trước sao? Hùng Chiến không kiên nhẫn mắng. Nghe được lời này, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, thân hình lập tức dừng lại, ánh mắt lóe lên như là hiểu ra điều gì, trầm giọng nói. Con đường lửa này chính là một cái bẫy, trước mặt chúng ta không phải là lối vào di tích. Lưu cơ mèo men theo con đường này thì sớm hay muộn đấu khí trong cơ thể cũng tiêu hao đến hết mà thôi. Cái hỏa đạo này không phải lối đi vào, vậy thông đạo ở nơi đâu? Tử Y Tiên cũng là nhíu mày, ánh mắt của nàng nhìn về phía vách tường đỏ đậm hai bên. Vách tường này được tạo thành từ nham thạch đỏ đậm cứng rắn. Cái loại nham thạch này rốt cuộc chất liệu gì thì đám người Tiêu Viêm cũng không rõ, nhưng nếu nó có thể lọt vào trong mắt xanh của cường giả đấu thánh thì tất nhiên cũng không phải là vật tầm thường. Cách dùng sức mạnh để phá hiển nhiên là không thực hiện được. Khuôn mặt Tiêu Viêm cũng xuất hiện vẻ do dự, lá sau ánh mắt đột nhiên quét xuống nhìn dưới dòng dung nham đỏ rực lại đậm đặc đang chảy dưới chân chậm rãi nói: "Ta e rằng đám băng hà cốc đã phát hiện ra lối đi thực sự nên mới biến mất như vậy. Nhưng trong cái thông đạo này, bên trái bên phải đều là nham thạch. Người nói thông đạo không có ở phía trước mà là ở dưới sao?" Tiểu Y Tiên kinh ngạc thốt lên: "Chủ nhân di tích này thật dạo hoạt, bình thường thì ai có thể nghĩ tới việc nhảy vào bên trong dung nham kia chứ?" Trên vẻ mặt của Thiên Họa Tôn giả cũng là đầy vẻ kinh ngạc nói: "Hắc hắc, chả trách đám người băng hà cốc phải vội vã khi gặp chúng ta như vậy, thì ra không muốn chúng ta có thể tìm được cửa vào thực sự." Tiêu Viêm cười hắc hắc, nhắc nhở mọi người vài lời rồi vung tay lên, hỏa diễm màu lô tím bao phủ mọi người, trực tiếp chui vào trong lòng dung nham màu đỏ rực kia. Sau khi chui vào dung nham, đám Tiêu Viêm nhanh chóng chìm sâu xuống. Dung nham này dù rất nóng, nhưng nhờ có dị hỏa hộ thể nên không có chút trở ngại. Bởi vậy, sau khi chìm xuống chừng một phút, mọi người nghe thấy cái tiếng động nhỏ nhỏ vang lên, hai chân liền hụt xuống, sau đó chạm vào nền đất lạnh như băng. Khi vừa chạm vào xuống đất, mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, trên khuôn mặt nhất thời đầy vẻ khiếp sợ. Hơn 10 trượng trên đầu họ, nham thạch đỏ rực vẫn đang chảy như là một con cự mãng đang cong mình uốn éo thân thể. Ở trên đó mơ hồ có thể thấy được vài bóng người đang vọt qua, hiển nhiên dòng dung nham này ở chính là đường lửa mà ở lúc trước bọn họ đi vào lối đi dài như vậy, nếu cứ tiến thẳng thì không biết đến năm nào tháng nào. Chậc chậc, không hổ là di tích viễn cổ, đem toàn bộ những người ở đây đùa bỡn một lần. Nếu như những người đó thực sự liếm hết khó khăn đi đến thủ đoạn cuối cùng đạn lửa, nhưng chỉ nhìn thấy một cái bức tường đá, với bọn họ có tức chết hay không nhỉ? Tiêu Viêm nhìn cái đường lửa quanh cò khúc khuỷu kia, không khỏi có chút vui sướng khi người khác gặp họa nói. Nghe vậy mình mấy người Tiểu Y Tiên cũng không khỏi bật cười. Xem ra những người đi vào trước vẫn chưa tìm thấy lối đi thực sự, nhưng có lẽ vì phong ấn nên những cái cơ quan ở đây chưa mở ra hết, nên mới lọt vào vài tên may mắn, Tiểu Y Tiên nói. Tiêu Viêm cũng là gật đầu, ánh mắt đảo qua xung quanh. Vị trí bọn họ đang đứng là một cái thông đạo bằng cự thạch rất rộng lớn, thông đạo kéo dài rất xa, còn có thể lờ mờ thấy được một quảng trường. Ở đó nhìn như có vài bóng người. Đi thôi, nơi này hẳn là lối đi thực sự tiến vào di tích, nhưng mục đích của chúng ta là hồn anh quả, còn về thiên giai đấu kỹ cứ để cho bọn chúng tranh giành trước đi. Mọi chuyện phải chờ tới lúc lấy được hồn anh quả hãng tính. Tiêu Viêm chậm ngâm sau đó trịnh trọng nói. Nghe vậy thì mọi người đều là gật đầu. Sau khi tiến vào đại điện, chuyện tìm kiếm hồn anh quả sẽ giao cho Tử Nghiên, người có cảm ứng đặc biệt với các loại thiên tài dị bảo. Chuyện này sẽ tìm kiếm nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Tiêu Viêm nhìn về Tử Nghiên sau đó dặn dò nàng. Hắc hắc, việc nhỏ, cứ giao cho ta đi. Tự nhiên gật đầu, nàng cực kỳ thích thú đối với việc tìm kiếm thiên tài địa bạo này. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười, mũi chân điểm xuống, thân hình chợt hóa thành một cái bóng mơ hồ lao về phía quảng trường đằng xa. Sau đó đám Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng đuổi theo. Lối đi không có tính là quá dài nên tốc độ của đám Tiêu Viêm thì chỉ khoảng mấy phút sau đã đến quảng trường. Lúc này hắn xuất hiện đã không ít người đến trước. Những người này đại đa số đều là nhóm người xông vào đầu tiên, trong đó bao gồm thế lực Tiên Yêu Hoàng tộc và Băng Hà Cốc. Đám người Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện gây ra không ít sự chú ý cho mọi người trong quảng trường. Băng Hà Tôn giả khẽ cau mày, hiển nhiên lão không ngờ tới việc đám Tiêu Viêm lại phát hiện ra bí ẩn trong con đường lửa nhanh đến thế. Tiêu Viêm chẳng hề để ý đến những cái ánh mắt này. Từ lúc đặt chân vào, hắn bị thu hút bởi phía cuối quảng trường, nơi đó có một cái cửa đá cực kỳ to lớn. Phía trước cửa đá có hơn 10 thân thể đang đứng thẳng tắp như những thanh trường thương vạn năm không thể thay đổi tư thế. Trên ả da hiện lên màu bạc rực rỡ, ánh mắt lại trống rỗng, mặt không chút biểu cảm, giống như là một cỗ thi thể vậy. Địa Yêu Khôi nhìn thấy những thứ này, khóe mắt của Tiêu Viêm giật giật, trong lòng kiếp sợ lẩm bẩm nói. Chương 1235 Thu phục. Chỉ sợ trong những người ở đây, Tiêu Viêm là người quen thuộc nhất với loại khôi lỗi màu bạc này, bởi vì hắn cũng tự tay chế ra một con. Hơn nữa hiện giờ Địa Yêu Khôi cũng tiến hóa thành Tiên Yêu Khôi. Cả đám khôi lỗi đứng ngoài cửa đá đều là ánh lên màu bạc rực rỡ. Theo dự đoán Tiêu Viêm, thực lực của 10 Địa Yêu Khôi này đều đạt tới đấu tông đỉnh phong. nhưng theo tình hình trước mắt, chỉ dùng 10 khôi lỗi để ngăn chặn cường giả Trung Châu thực quá không thực tế. Xem ra đằng sau thạch môn này mới là di tích thật. Nhìn thạch môn to lớn, Tiểu Y Tiên chậm ngâm nói, ừ, có điều là cửa đá khít chặt như thế, trên đó mơ hồ có không gian dao động, hiện nhiên không thể mở bằng biện pháp mạnh mẽ được. Đã vậy, phương pháp phá giải hẳn nằm trên 10 con khôi lỗi kia. Tiêu Viêm kẽ gật đầu, ánh mắt đảo xung quanh một vòng, đại đa số mọi người ở đây đều tập trung vào 10 con khôi lỗi, hiển nhiên mọi người hiểu được mấu chốt vấn đề nằm trên chúng. Lúc này cứ án binh bất động đi, tự nhiên có người giúp chúng ta giải quyết công việc này. Thiên Họa Tôn giả cười nói. Nghe được tiếng cười của lão giả, Tiêu Viêm nhịn không được mà gật đầu cười, tùy ý đứng ở một góc vắng vẻ trên quảng trường quan sát hành động của mọi người. Lúc đám Tiêu Viêm vừa mới dứt câu chuyện thì quảng trường cũng chuyển biến. Sau một hồi bàn luận đùn đẩy nhau, một cái lão giả áo xám chậm rãi bước ra. Từ khí tức mênh mông của người lão, có thể nhận thấy lão là cường giả đấu tôn, thực lực chỉ là nhất tinh đấu tôn mà thôi. Tông môn của vị lão giả áo xám này Tiêu Viêm chưa từng gặp qua, có điều hắn không bận tâm tới chuyện này. Trung Châu rộng lớn như thế, ai biết được nó ẩn giấu bao nhiêu cao thủ tàng long ngoạ hổ. Một số thế lực thầm lặng cũng là có thực lực không kém gì với những thế lực nổi danh bây giờ. Trước nhiều con mắt soi mói, lão giả chậm rãi bước ra. Đấu khí mênh mông như là biển rộng trực tiếp bao vây lấy 10 cái bộ địa yêu khôi, bộ dáng hệt như là cao nhân tài cao hiện lộ uy thế. Tán, lão giả đứng bên cạnh thạch môn khoảng 10 trượng, 10 thân ảnh đứng bất động như là những cái bức tượng điêu khắc, cả người vang lên những cái tiếng cạch cạch, xương cốt khi ma sát vào nhau. Chợt 10 luồng ánh sáng mắt lạnh như băng như vô hồn đột nhiên nhìn chằm chằm lão giả áo xám, bàn tay chúng nắm chặt lại, ngân quang bắt đầu chớp động, 10 cái thanh ngân thương sáng loáng xuất hiện trong tay. Ngân quang lóe sáng, 10 cái thân ảnh nhanh như thiểm điện mang theo kình phong sắc bén, chỉ trong chớp mắt lao đến gần lão giả áo xám. Ha ha, chỉ mấy tên khôi lỗi mà muốn ngăn cản lão phu sao? Ngay lúc đó, lão giả áo xám cười lớn, thân hình biến ảo xuất hiện ở giữa đám khôi lỗi, đấu khí tuôn ra dữ dội như sóng biển. Mỗi một quyền tung ra làm cho khôi lỗi chật vật lùi về phía sau. Nhìn lão giả áo xám lấy một người địch 10 không hề rơi xuống hạ phong, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu. Chênh lệch giữa đấu tôn và đấu tông là quá lớn, dù 10 bộ khôi lỗi này có thể ngăn cản lão giả áo xám, nhưng cục diện bây giờ ai cũng hiểu rằng kéo không được lâu. Đang trong sơn ngân quang lóe lên, chỉ một chiều lão giả áo xám đẩy lùi 3 bộ khôi lỗi, trượng pháp màu vàng đậm để cho một vết lõm trên người khôi lỗi bị lão giả liên tiếp đánh lui. Thân hình 10 khôi lỗi đang lùi về sau đột nhiên chững lại, ngân mang lóe mắt, một cái tiếng giống trầm thấp phát ra từ cổ họng chúng, thân hình chật động tạo lên một cái trận hình kỳ dị, hào quang lóe sáng, một cái luồng năng lượng uốn éo như là rắn phát ra từ cơ thể chúng, sau đó kết nối chúng lại với nhau tạo thành một cái vòng tuần hoàn hống. Trong nháy mắt vòng tuần hoàn thiết lập xong, một cái tên đầu lĩnh địa khôi phát ra một tiếng giống lớn, trong mắt khiếp sợ của Tiêu Viêm màu bạc trên chúng nó dần biến mất, thay vào đó là một màu vàng nhạt. Lát sau thì màu vàng này hoàn toàn thay thế bằng màu bạc vốn có. Không ngờ chúng lại tiến hóa. Nhìn cái cảnh tượng trước mắt, mọi người trong mắt Tiêu Viêm cũng là không ngừng co rút lại. Hắn biết rõ địa yêu khôi tiến hóa thành thiên yêu khôi trải qua khó khăn thế nào. Khôi lỗi hắn thu thập cực kỳ nhiều đan lôi mới có thể may mắn tiến hóa ở phút chót. Và hôm nay ở quảng trường này, địa yêu khôi kia trong tích tắc đã vượt qua cửa ai đó. Là công dụng của trận pháp kia, thứ cường giả đấu thánh để lại quả nhiên không phải là vô dụng. Người bộ khôi lỗi theo trận pháp đủ để khiến cho một cái tên đấu tôn nhị tinh lão giả này gặp suýt xẻo rồi. Lát sau Tiêu Viêm mới dần trấn tĩnh lại, thấp giọng lẩm bẩm. Suy, trên quảng trường thiên yêu khôi đạp mạnh chân làm mặt đất lứt toác ra, rồi xuất hiện ngay trước mặt lão giả vốn còn đang khiếp sợ. Một quả đấm lấp lánh kim quang bay ra, oanh. Đối mặt với cái thế công sấm chớp, lão giả vội vàng vận dụng toàn lực chống đỡ, nhưng lúc này không còn vẻ tiêu sái nhạt nhã như trước kia. Sau khi tiến hóa thì lực lượng thiên yêu khôi đã vượt qua ngoài tầm tưởng tượng của lão. Ngay lập tức tiếng kêu rên trầm thấp phát ra từ miệng lão giả, trên cái miệng xuất hiện vệt máu, thân hình lão đảo lùi về sau. Lão giả vừa lùi về phía sau khoảng 10 trượng thì thiên yêu khôi cũng là thu quyền lại, thân hình lóe lên trực tiếp trở lại cạnh cửa đá. Màu vàng trên người nhạt đi, trở lại địa yêu khôi tiếp tục thủ hộ. Biến cố trước mắt làm không ít người biến sắc. Có thể 10 bộ địa yêu khôi đấu tông đỉnh phong thì không đủ uy hiếp, Nhưng Thiên Yêu Khôi, thực lực đấu tôn nhị tinh thì lại là một thực tế hoàn toàn khác. Vật này không hề có cảm giác đau đớn, giống như mà là một cỗ máy giết chóc. Trong nhóm cường giả ở đây, ai có thể thu thập nó? Nhưng mà tiêu diệt xong thì sao? Cuối cùng bản thân là trả một cái giá đắt, nên ai sẽ vui lòng mà làm? Di tích thì chưa thấy đâu, mà thực lực đã tiêu hao, chuyện buôn bán lỗ như thế này chẳng ai ngu mà làm. Nhất thời cả quảng trường lâm vào một bầu không khí lúng túng. Ai cũng muốn đi vào nhưng chẳng ai chịu liều mạng đám khôi lỗi đó. Đôi mắt của Tiêu Viêm hơi híp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào 10 vụ khôi lỗi, trong mắt lộ vẻ thèm thuồng. Nếu như mấy cái khôi lỗi này chỉ đạt được đấu tông đỉnh phong thì có lẽ hắn không hứng thú. Nhưng xuất hiện Thiên Yêu Khôi đạt đến đấu tôn nhị tinh thì lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thêm vào đó, Tiêu Viêm vô cùng hứng thú với trận pháp kỳ dị mà đám địa yêu khôi thi triển ra. Nếu như Thiên Yêu Khôi của mình gia nhập vào trong đó, sợ rằng thực lực nó tăng thêm rất nhiều. Thiên Yêu Khôi của hắn hiện giờ đã đủ chống lại đấu tôn tam tinh. Nếu như có 10 bộ khôi lỗi và trận pháp kỳ dị kia thì đến đấu tôn ngũ tinh cũng là phải cẩn thận. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ động lực để cho hắn xuất thủ, giúp ta hành động, để ý những người khác. Ngay khi đưa ra quyết định, Tiêu Viêm thì thầm dặn dò Tiểu Y Tiên. Dứt lời, hắn liền ra tay, thân hình phiêu lãng như là đại bàng xẹt qua trên đầu mọi người, vững vàng đáp xuống vị trí cách thạch môn khoảng 10 trượng. Nếu như không ai xuất thủ, vậy để tại hạ đánh trận đầu đi. Nhìn Tiêu Viêm tiến ra, mọi người đều là ngơ ngẩn. Một số người quen biết Tiêu Viêm thì đều thấy nhíu mày, lấy sự hiểu biết của họ về hắn, người này vô cùng khôn khéo, tại sao lại xuất thủ đối với đám khôi lỗi này? Tiểu tử này chủ động hiện thân nhất định có mục đích. Lông mày Phượng Thanh Nhi khẽ cau lại, nhẹ giọng nói. Nam tử áo trắng ở bên cạnh nhìn thoáng qua bóng lưng Tiêu Viêm, khẽ mỉm cười đi đến phía trước với cách khoan thai mở miệng. Với thực lực đấu tôn nhất tinh của ngươi, vẫn còn kém đại trưởng lão của Địa Huyền Tông, ta thấy hay là thôi đi. Vừa lúc ta đang có hứng thú với mấy con khôi lỗi này, thu bọn chúng làm thủ vệ cũng là hoành tá tràng. Ánh mắt mọi người cũng là khá độc, chỉ liếc qua nhận biết Tiêu Viêm có chú ý với đám khôi lỗi. Liếc mắt nhìn nam tử áo trắng đột nhiên cản đường, Tiêu Viêm khẽ cau mày lắc đầu nói, không cần ngươi quan tâm về việc đó. Lời nói vừa dứt, thân hình Tiêu Viêm chỉ còn là tan ảnh xuất hiện ở chỗ thạch môn. Nam tử áo trắng ở bên khẽ nhếch môi, thân hình vọt tới, vung tay lên đánh một luồng kinh phong bén nhọn nhắm hướng sau lưng Tiêu Viêm. Đối với đòn tấn công đó, giống như sau lưng Tiêu Viêm mọc thêm đôi mắt, thân thể nhẹ nhàng tránh thoát. Tâm tư vừa động thì lực lượng linh hồn đã là tuôn ra như là sóng biển ra sao, khí thế phô thiên cái địa, hóa thành ngàn sợi tơ nhỏ tiến về đám địa yêu khôi. Tiêu Huyền từng chế tạo địa yêu khôi nên rõ ràng nhược điểm của nó. Nếu như lấy cứng chọi cứng thì chỉ có thể hủy diệt bọn chúng mới kết thúc được trận chiến. Nhưng ý định Tiêu Viêm không phải phá hủy mà muốn khống chế, giống như là Thiên Yêu Khôi. Trong cơ thể địa yêu khôi còn tồn tại linh hồn ấn ký của người chế tạo, chỉ cần xóa sạch nó, lưu lại ấn ký của mình thì có thể khống chế dễ dàng. Có điều, các loại ấn ký này được giấu kỹ lưỡng, nếu như không phải Tiêu Viêm từng đích thân chế tạo qua nó, cũng không thể nào biết được. Hừ, quả nhiên tiểu tử này muốn khống chế khôi lỗi. Nam tử áo trắng kia phát hiện ra ý đồ khống chế khôi lỗi thì thấy lực lượng linh hồn Tiêu Viêm khuếch tán, nhưng hắn lại không biết phương pháp có thể tranh đoạt được với Tiêu Viêm. Bất quá hắn chẳng phải đèn cạn dầu, biết rằng không cạn được Tiêu Viêm nên lấy ra chủ ý là phá hoại khôi lỗi, không chấm được thì đạp đổ. Thân hình hắn vừa xuất hiện trước mặt địa khôi, vung ra một quyền mạnh mẽ. Oành, một quyền sấm sét sáng xuống, thân thể địa khôi lập tức hiện lên nhiều vết nứt nhỏ. Thấy cảnh đó, trên khuôn mặt nam tử xuất hiện nụ cười khoái trá, nhưng sượng lại ngay lập tức, bởi vì hắn thấy được từ cơ thể khôi lỗi xuất hiện ngân quang sáng lóa, những cái vết nứt kia từ từ biến mất. Ta không tin mình không thể đánh nứt đám khôi lỗi này. Đôi mắt của nam tử áo trắng lộ vẻ giận dữ, phát ra tiếng quát chói tai từ cổ họng, kình phong hội tụ lại trên nắm tay. Nhưng ngay lúc đó thì một luồng kim quang dữ dội lướt tới, phát ra âm thanh như xé gió làm hắn biến sắc, vội vàng lùi lại. Vừa lùi sau, đôi mắt nam tử áo trắng đảo qua, thấy luồng kim quang là một khôi lỗi toàn thân màu nhạt. Nhìn khôi lỗi này với cái ánh mắt xăm soi, hắn cảm giác nó còn nguy hiểm hơn nhiều so với khôi lỗi màu vàng lúc trước. Tiểu tử này có được vật như thế, khó trách hắn lại ra tay. Đến lúc này thì nam tử áo trắng cũng hiểu được vấn đề ở đây. Ý niệm vừa mới xuất hiện thì hắn ngẩng đầu lên. Lúc này Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, sau đó vung tay thu 10 bội khô lỗi vào trong lạp giới.